Âm Hoàng, quyển 2 chương 11 đến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh vào tập M map T mọi y ngựa y l a một T đô y map T đờ en đựa C P S O ân đạ y V O H N M hồ C O C S U T run dập y trông đôi map T M A U đờ en A N S ngựa C H I N S như L A quả ân chữa ân T H A N S phố y N chữa ân sự cố lập P tứ C M A N A N S đựa C K E O xa ra trong H I N S swap T H I N đô y map T chủ N S E N mộ T C O B E đá ân y E U map T mang hòa ân sợ thọa T N S I N C O N chữ A đập y bà y thủa y. Trong đêm đen, cha mẹ co đờ ang đờ y e n của ân cha y chố n l u c n a y, co đựa c mẹ o m vào trong ngự c, chúng ta có thể cha y thọ á t k s o ân. T h a n s phố n a y đã bị c s u ân bao v ơ y rồi y. Mẹ co b e cố n e n nứa c mắc t, gặp n như tuyệt t vọ ân n s i n chố ân m i n s thì n s thọ ân quay đập u là i n s i n con đưa ân k s o ân c o một t b o ân ngựa y như ân vế t m a u đập y đập t, nam nhân v o c ngựa y cửa ân t a a ân cao m a i, mộ t tay cập m thưa ân, mà n s tay đập y ra mộ t c a n s cửa a chứa c mập t tập n lự c b i n s t i n s an ủi. Cây s o ân cập n lo lắp ân, c s u ân ta đờ y suy e n qua c a n p s o ân n a i, là y đờ y tía p 2 con đờ ân nữ a l a c o thể đờ y v a o cố ân thọ á t nứa c, c s u ân ta c o thể lợ y dụ ân đờ ân o ân thọ á t nứa c đờ y t h o ân ra ngo a i t h a n s phố. Thế như ân nê u gặp p phả y như ân quy a i vập t kia t h i l a m sao? Cây s o ân bập ân c s u ân ta chỗ n đờ y chờ ngựa y cự u vì n em vấp n cây s o ân r o sao. Nam nhân lau mồ h o y vừa a bấp t đắp c d y vừa a cây đắp ân n o y. C a n bà n cây s o ân c o ngựa y n a o c o thể cự u c s u ân ta lẽ n a o em cây s o ân thấp y đựa c q ơ n độ y đó ân q ơ n tạ y t h a n s phố n a i đã bị c s u ân cắp n ý ché mứ c độ s a t thưa ân của a họ thưa ân có hạ n nê u như b ơ y giờ cây s o ân tranh thủ l u c c s u ân tụ tập p đô ân m a thọ a t đờ y c s u ân ta sẽ cây s o ân đờ y đựa c ngựa y phụ nữ sắp c mập t b n n thả m hi n nhi a n l a đờ ăn n g s i t i h i n s a n s kinh khủ ân kia. Đúng lúc này trong không khí bộ ân nhiên chứa n t i một t hơ y thở k s a c thừa ân chứa c mắp t nam nhân độ t nhi a n swap t hi n một t khu o n mập t q a i dị cự ly gặp n d n mứ c múa n d a n l a n mập t h n nam nhân dập t m i n s người y phụ nữ đờ ăn o m đứa a trẻ p s i a sau c u ân dập t m i n s đó là một t khu o n mập t cự c k i q a i dị d a i h n mập t ngựa i b i n s thừa ân gấp p n a m lập n cặp m dấp t d a i mắp t là i v o c u ân hẹp p chủ n s e n của a gư ân mập t n a i đờ ăn to é t mi ân cửa y như cây s o ân cửa y ngữ y thấp y đựa c một t m u i m a u t i q a i dị t i n ngữ y đố y phư ân mồ h o i là n s t i n mập t nam nhân trong l u c v o t i n s của n u a ra thập t vấp t và mơ y lấp y là y tinh thập n h n v o y thứ c lui về p s i a sau v a i bứa c đờ ăn mua n z s u ân nhấp m ba n là y bị một t c a i lưỡi y đỏ thắp m n s a i mắp t quấp n lấp y c a i cổ cự c kỳ ngang ngựa c đờ em ngựa y ế ra kèm theo đó là tì ân k e u k s o c t h e lựa ân cụ a người y phụ nữ đập u nam nhân đã bị c a i mi ân bộ ân nhì e n m to như c a i chập u m a u cắp n giữa t h n p s e n nữ a tì ân c a i đập u bị nhấp m nô t cự c k i kinh khủ ân vang lên khi n người y phụ nữ sợ d n mứ c hồ n phi p s a c s t a n li n o m nữ nhi xoay người y bỏ trả y ai b t q a i vập t kia chở t g i đưa ân n s i n về p s i a co chỉ thấp y một t lập n nữ a n o vừa n ra đập u lưỡi y ti a ân kia n vùng l e n k s o ân chung n s a i mắc t quấp n lấp y c s e n phả y của a người y phụ nữ a người y phụ nữ t h e t l e n bị tha trở về mắc t thấp y sẽ bị bá t trong l u c chỉ m a n s treo chu o ân ân a n c e n treo sợ y t o c t i n s thế nguy hiểm m. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CO xoay ngựa y sang ngang, cố xứ CDM con NEMVAO một T khai nhỏ hẹp P, LN tí ân KEUKSOCNOI. Cụ C cư ân, chạ y mau, chạ y chố NDI, LICON chữ ANOI hế T, 2HAMRA ân BEN nhỏ N đã cắp N mấp T đập UCO, đỏ chắp ân giao nhau MAUVA ân khắp PNI. Cô bé bị NEM ra kinh họ à ân NSIN, sợ HAIDN mứ CKSO ân PSAT ra đựa C tí ân GI, quái vật TANOC ngựa y phụ nữ xong, LIEM VTMAUTIN mập TMINSANS mắp T đỏ thấp M ý vị THEM chữ ân chùy N hứa ân sang COBE, cô bé BN sắp C, bộ IVA lau xả CS nứa C mắp T xoay ngựa y bỏ trả y, quái vật T mập TDAI gặp M nhẹ mộ T tí ân NSAI mắp T. LN nhà IDN chứa C khe. CAI lửa IDAI đập Y gai hung HA ân vung swap NTIN KSO ân chung tự A như con giáp N mà NS mẽ chui VAO khe bứ CCOBE, cô bé hòa ân sợ MIMMOI trả Y về PSIA chỗ COANSSA ân, nhiều U lập N su ý T nữ A đã bị đập U lửa Y kia quốc N phải. Như ân ngay khi COBE chui ra khỏi y khe đờ y tớ y một t con phố KSACTHI, là y thấp y chứa C mập TMINS ba con quỷ A y vập T mập TDAI dố ân y nhau đang đưa ân, quỷ dị nhe RA ân cửa y với y CO, cô bé tuyệt T vỏ ân, CU ân mấp T đờ y y CS y cập U sinh, hai mấp T trong số T chờ NEN chố ân dỗ ân. Chỉ thấp y ba con quỷ a y vập t chập m r a y vư n c a y lưỡi i c o n t i c s nứa c bỏ t dự ân là y một t l a t t i n k s o ân chung sau đó thì đồ ân thờ y mà n s mẽ quắp n t i c o b e phố c phố c phố c máu văng tung tóe. Cô bé sợ DN mứ C2 mắp T nhắp M nghĩa N, như ân sự đờ ao đỡ N trong tự ân CU ân KSO ân suất T hi N chờ tới Y khi COBE mở mắp T ra là ITHI mới Y kinh ngạ CPSA T hi N ba con quỷ A Y vập T kia để U bị CSEM đứa T đập U rồi Y, dập N HOATHANS cho bụ Y M A U đỏ rồi Y T E U T A N trong KSO ân KSI, M A ở chứa C mắp T COBE, mộ T thanh ni EN thỏa T N S IN dấp T cao lỡ N T H Ơ N mặc C đưa ân trang M A U đờ N đờ ăn đưa ân quay lưu ân về P S I A C O trong tay cập M mộ T thanh chữa ân kia M C O K I U đờ I E U khắp C chớ C O L E N tí ân. C O G A I đưa C thanh nhị E N N A I nhẹ N S A ân O M lấp I. Đồ ân B A O cự U C S U ân ta C U ân sắp P D N rồi I. Dọ ân n o i o n nhu cứ như c o thể an ủi tấp t cả đờ ao ít chó t v à sợ h a i khi n c o b e b i n s t i n s trở lại y tay nắp m cuộc n a o ngựa y thanh nhị e n thập t chập t c o b e quay đập u là i n s i n về hứa ân c a i khe kia nhớ tớ y cha mẹ bị chế t ở đấp y nứa c mắp t li n trả y ra rồi y gặp t đập u với y ngựa y thanh nhị e n thanh niên lấp y dụ ân cụ ra ba n ra một t sợ y d e i t h e p m o C tới I M A I N S A đố I dị N, mộ T tí ân. Cả C S L N mang theo C O B E, nhà I L E N tập ân cao nhất T, từ G O C đứa ân cụ A H N N S I N là I M I P S A T hi N cả T O A T H A N S D U bị mộ T nữ A C A I lộ ân H A O quang thập T L N bao V E I M A T I A N V A C S M A N H A O quang thì N S thỏa ân C O H I N S mập T ngửa I vập N vẻ O hi N L E N cứ như cây S O C M A như cửa I. Đồ ân thờ y, v u ân đấp t bị m a n h a o quang ân a n c a c s c o n c o mộ t đá m ngựa y d m k s o ân xuề chữ a bị a n thị t l n tí ân k e u k s o c mua n thọ a t là i c a n bà n k s o ân c o b a n p s a p lay đồ ân c a i lộ ân a n s s a ân kiên nữ a phập n t a a i là i bị i e u ma p s i a sau tự ân bứa c tới y gặp n cấp n nuo t như ân yêu ma cấp p thấp p trong số i e u ma n a i dỗ ân với y mấp y con i e u ma đã a n thị t cha mẹ c o b e chứa c đó cứ cắp n ngựa y ra l a m nhiều u ma n s huyết t nhụ c v a ân tung t o e. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M A Mộ T V A I I E U Ma Đã T N H O A Bề Ngọ A I Gặp N V I Lo A I Người I T H I Thì N S Thỏa Ưng L O I Mộ T Số Nam Nữ Trẻ Tuổi Y Ra Từ Trong Đá M Người Y D U Ưng Ưng O N Tay Cắp M V A O Đập U Của A Họ Chữ C Tía P H U T Họ T H A N S T H E I K S O Bộ Ưng Nhì A N Mộ T Hơ Y Thở Đá Ưng Sợ Quy E T Tới Nhấp tê thờ y, c a c i e u ma c o n d a n a n d u k i n s n e n e t a a n s Ngay sau đó, ngửa y d e n t h a n s phố n a i vô n đã dơ y v a o tuệ t võ ưng là y thấp y đựa c k n s tự ưng khi n cho họ c a ưng tuệ t võ ưng hơ n, ba con cự t h u, phạ ưng phấp t như cự t h u chi n tranh trong tiểu u thuế t thập n b ý, mỗ y một t bứa c d y để u mang theo dung độ ưng thập t l n chập m r a i hứa ưng họ d y tới. Bộ L E N G A P D N N S A N S D U ở trong B O ưng tố I C U ưng vấp N tả N ra A N S làm E M chập M quang mang sắp C B E N M A ở T A E N đập U của A C S U ưng 3 N S E N A N S A O T A U M đập U P S E N B E T đưa ưng T A E N đó. Họ L A I E U ma đưa ưng đập U T A E N thế giới I N A I C U ưng L A ngửa I khở I xưa ưng ra tình hố ưng L U C N A I đới. I e u họ à ưng đoàn ngửa y họ à n to à n dố y loại n họ bị sợ h a i cứ p d i l i t i i bá t đập u d i e n của ưng t h e t c s o i tay liệu u l i n s đập m đả v a o tự ưng a n s s a ưng d u hai tay đã huế t nhụ c mơ hồ c u ưng k s o ưng c s u t n a o ngửa ưng nghỉ. Ngay vào lúc này, có ngựa y p s a t hi n b e n ngọ a i chia c lô ưng a n s s a ưng tự a hồ c o g i đó dị dạ ưng. Mây mù trên bập u trời y trong n s a i mắt t cứ như bị đập y ra theo nắp ưng sơ m ấp m a p dập n lan tỏ a khắp p mập t đấp t, bộ ưng trong tập m mắt t mọ y ngựa y xốp t hi n mộ t độ y ưng u n s e n loa y cự c k i uy nghi e m trang phụ c là y cổ đ y e n cập m đập u t h y ngọ a i nam nhân t o c d a i cự y mập c k i l e n mập c trừ ưng b a o v a ưng đập m c o n c o mộ t thanh nhị e n mang mập t nạ hoa mỹ mập c trừ ưng b a o m a u bạ c a n s t a a ưng. Phía sau đó là đám nam nữ trẻ tuổi y mập c đưa ưng trang m a u đ n tay cập m trừ ưng kia m. Tuy chỉ c o h n n a m t a a m ngựa y như ưng mỗ y ngựa y để u tả n ra hơ y thở khi n c a c i e u ma ki e ưng kỳ. Nhấp t l a nam nhân t o c d a i cập m đập u cự y mập c k i l e n mắp t phự ưng d a i nhỏ như thanh kia m k s i c o thể p s a t ra h a n i d u chỉ l a mộ t a n s mắp t c u ưng đủ để c a c yêu ma xả n sinh cả m g a c sợ h a i như ưng thập t ra i e u họ à ưng sau lư ưng c a c i e u ma bộ ưng nhì e n i c s i chi n w t a ưng võ t mộ t khắp c sau họ chỉ huy cự t h u chi n tranh hứa ưng nam nhân mập c chừa ưng b a o v a ưng đập m võ t tới gió lay độ ưng m a i tóc dài như bứ c tranh thủy mập c của a nam nhân cổ đời y n m a huy nghị e m ngập ưng đập u l e n r u t ra trừ ưng t e n m a u của a m i n s vung l e n p s i a chứa c là n s như b a ưng n o i t n c o ưng huế t chi n dố t cụ c bạ o p s a t khỏa n s khắp c chia c lô ưng a n s s a ưng vỡ tan to a n bộ thế giới y như đi a ngụ c đỏ tươi y trả y qua mộ t hồ y phong ba huế t v u hơ n n a m t a m chi n s ý thập n sắp c l a n s tuệ t đố y đập u với y số lượng y e u ma gấp p mười y lập n họ đá n s đấu hồ y e u họ a ưng vô số đập u lâu văng lên trong vũng máu phe đi cs phe ta tấp t cả tổ cnsen đô ưng long tổ c để u bía t đớ y l a mộ t chi n dị cs ks o ưng c o đưa ưng lui đề u cho đá ns dn l u c chỉ c o n mộ t chi n s ý cô y c u ưng phả y dố c to a n lự c t e u dịa t i e u họ a ưng bởi y v i nế u k s o ưng b o p chế t c s u ưng ngay từ đập u t h i k s o ưng l u sau thế giới i n a i sẽ đó n nhập n tai ưa ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên màn ANS dụ ân lơ n độ tê nhi en l o e l e n h i n s a n s chi n tranh thả m thía tê bi n mấp tê m a n h i n s bị cắp tê dụ y bộ ân nhi en t a en m a n hình lơ n xốp tê hi n mộ tê độ y mấp tê m a u d n d ăn mở chủ n s e n độ y mấp tê m a u d n kinh ngạ c n s i n n s i n chập n n s a l a m bập ân gỗ đà n hư ân. Xung quanh dấp t an t i n s chỉ c o t ân chửi n độ ân theo quy luật t của a chía c đồ ân hồ treo tự ân thả c s anh đờ an đờ n đờ i e u vang lên. Vài nam chính mà bả c s t e n nghi e m đờ an dĩ n m mị t n s i n chập n n s a t a o ân mắp t như d m tố y trong trẻ o như ân là n s l u ân tự a hồ c o n chữ a từ dấp c mộ ân vừa a rồi y k s o y phụ c là y vấp n như c u mang theo dôn dập y v o p s a p u c chế. Hít mộ t hơ y thập t s ơ u, h n d u ân tay chố ân ngờ y ngộ y dập y, như ân vừa a mơ y ngộ y dập y, đập u là y độ t nhi e n trừ n d n mộ t chập n d au d n như bị x e r a c s, d au d n mứ c h n hung h a ân h u t k s o ân k s y, ân á ra sau v a hợp u như sụ y lơ ở t a e n giữa ân. Ô trừ n g y xả y ra. Nam nhân co dập t, hai tay cây s đó chỉ u che đập u từ ân giỏ t mộ h o i là n s cây s o ân ngựa ân từ t a e n t a n h n to á t ra, cả m g á c d au d n d ang từ ân c s u t t a ân l e n từ u như c o ngựa i d u ân cự a đập u của a h n quốc i o c h n. H n thố ân khổ d n mứ c mua n ngựa a đập u k e u to như ân sau khi h á mi ân thập t to là y chỉ c o thể p s a t sinh tí ân r e n gì k s a n k s a n d n mứ c hợp u như k s o ân nghe r o sau đó chỉ nghe một t chập n bị c s nam nhân d au d n từ t a e n giữa ân l a n xuống ân. Ngay sau đó, hình xăm quỷ dị m a u t i m phả ân phấp t như con giáp n d ang chữ n từ t a n nam nhân lan t a n ra như một t k i u cự c k i p s a c s lỗ i t a n s a t b a b a i t a n t h o n thể h n. Sau đó, khi h i n s h a m quỷ dị n a i b n mấp t cũng là lúc cơ n d ao độ t ngộ t d n kia c u ân l u c b n mấp t kinh ngạ c lắp c đập u nam nhân d i t i toilet d u ân nứa C là N S tạ T V A O mặc T cao M A I bá T đập U N S I N K M I N S trong gư ân. Tả N S ngựa C trong gư ân C S I N S L A mộ T khu O N mặc T nam T I N S thỏa T N S I N T H A N S thủ C ứ C chữ ân 30 I T O C dấp T D A I M A I T O C D A I D U ân mộ T sợ I D ơ I đỏ bộ C là I D I T I N vai. Mộ t độ y mắp t phự ân hứa ân l e n chập m o n trong trẻ o m a là n s l u ân nam nhân mang d o ân m a u phự ân độ ân c o hơ y thở cổ đờ y e n g e ân b e t trong lòng nam nhân vấp n c o n nghi vấp n li n r u t đờ y quập n a o v a đồ d u ân h a ân ân a i t a e n ngựa y lập p thứ c mộ t t h o n thể ho a n mỹ x i c s l o a m a rẻ o dai k e n cửa ân hi n ra ở trong gư ân. Như ân h n n s i n mộ t hồ i l ơ u ngoại y chữ n a m c a i m o ân kim long i e u dị uy nghi e m quốc n ở lư ân c u ân dố t cộ c n s i n k s o ân ra mộ t t i v t n a o c a ân k s o ân c o h i n s x a m m a u t i m trong l u c d au d n l đã ân thấp y đựa c kia. Nhấp t thờ y, thố ân khổ vừa a rồi y c o vẻ cây s o ân c s e n thập t, nam nhân nhấp m nghi n hai mắp t tự a hồ đ an chập m tư g y đó. Lúc này, rõ ân n o y tự bả c s chập m thấp p của a nam nhân trong trẻ o m a là n s l u ân chập m r a i trừ n ra từ c a c e m loa ở bố n p s i a trong dạ p chi u phim tên của a ta l a ho a ân, 30 y 3 tuổi. Đã y trừ ân môn thứ bả y của a độ ân long thế gia, khi n đã thọ a y vị, đã y trừ ân m o n thứ t a m do c s a u trai trẻ tuổi y nhấp t như ân thử c lự c mà n s nhấp t trong lớp p v a n bố y kế thừa a, đông long thế gia c o n gõ y l a độ ân long tổ c, c o dấp t nhiều u quy đi n s bấp t t h a n s v a n, tỷ như nhân số gia tổ c phả y duy t a i ở n a m t a a m c s i n mưa y c s i n người y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ CNSN của ACSU ân ta để ULA đô ân chi đồ ma sư. Ngửa y dịa tê ma truy an tia á CSS an dế tê y e u ma quỷ quỷ á y tia an đi a cập u hoa hạ. Vừa a rồi y ta là y mơ tớ y chi n dị si s mấp y n a m chứa c tam đạ y y e u họ à ân đế n t a i đấp t y e u vập t vô n số ân b i ập n giữa y sự dấp n cụ a y e u họ à ân bá t đập u t u y l a m hạ y n s e n gian h a n s hạ d n chế t v o số sinh linh t h a n s b giữa y v a o tay dập c t h a n s c c u ân t a n ngập p nguy cơ. Ta cùng chữa ân LAO chấp PPSAP của A đô ân long thế gia xuất TLINS 1 T phập N tổ CNSNNGSANS chi N trả y qua 3 ân ả y 3 DM chi N đấp U kỵ CS lịa T cố y CU ân CSEM đựa C 2 GAIEU họ A ân 1 T GA KSAC cho ân thưa ân thọ A T đời y. Như ân đồ ân thờ y tổ CNSN của A ta CU ân bỏ MINS hơ NPSN nữ A, chỉ CON chữ A tớ y một tê ti a m người y. Như ân ân a i h o a b i n s cu ân k s o ân nhiều u lắp m, gia tổ c mập t b a o n o i c a c nứa c phư ân t e i p s a t hi n tung t i c s vi e u họ a ân kia m a ta, c s i n s l a tớ y đ i chả ích e t t i n s h i n s. Nam nhân về đế n p s o ân b a n c s e n chập n trụ y đạ p l e n chia c thả m chấp ân sự a như con m e o k s o ân tí ân độ ân mà theo sự di độ ân của a h n sau tấp m b i n s phong b a n trong số t hi n chứa ân chứa c mắp t k s a n giả xuất t hi n một t c a n p s o ân cổ sự a thập n b ý tiêu địa m t a n m a n h i n s đó l a một t đô ân phư ân thập n long dù ân phư ân đô ân, đựa c khắp c bập ân gỗ đà n hư ân đờ n, đựa c đập t ở giữa a p s o ân. T a o ân n o dấp t số ân đô ân. Chỉ giữa y hữu u lự c như ập n như hi n ở trong đá m m ơ y e u đồ ân m a u v a ân cự c to là n s l u ân quy nghi e m a cao quy ý k s ý thế p s a t ra một t c a c s tự nhi e n nam nhân đố t hư ân đỏ cung k i n s là y ba là y sau t h y chập m r a y cắp m v a o trong lư hư ân. Lúc này thân thể thập n long bá t đập u mơ hồ p s a t ra hồ ân quang. Nam nhân ngập ân đập u, ân o n tay thon d a i bộ ân nhì e n hứa ân t h o n thể thập n long quy e t qua mộ t c a i từ k s o ân chung r u t ra mộ t chữ ân t e n huy t sắp c, sợ y doi m a u đỏ. Nam nhân p s a t ra mộ t tì ân sau t h i huy t t e n quốc n l e n cổ tay của a nam nhân như đờ ang phụ c t u ân mê n s lê n s k s o ân ngự ân co lạ y ở c a c đố t ân o n tay cố y c u ân b n t h a n s c a i lắp c tay tinh xả o m a u đỏ. Chữ ân t e n huy t sắp c n a i thập t ra l a v u k s ý diện t ma của a nam nhân. V I D U ân M A U T I N U O I giữa ân N E N C O linh T I N S cự C mà N S phía trên còn khắp C C S U V A N cổ đạ Y cự C K I phứ C tạ P. Nam nhân đờ em cấp T V U K S I T U I T H E N song T H I đờ I tớ I thủ quập N A O chuộp N bị thay quập N A O đu ân L U C N A I T A E N B A N T A A nhỏ bập ân gỗ đà N hư ân B E N K N S một T hồ P gỗ nhỏ C O khắp C H I N S vẽ linh đồ ân bộ ân mở ra. Hai người y dấp y đa ân đờ y e u thơ ân ơ y đa ân y e u m a u đỏ x o ân ra, b a n tay nhỏ b e dụ y mắt t, sau đó d u ân c s e n đá v a ân nắp p hồ p ra, đô y người y một t c a i sau đó t h y bay lơ lửa ân t a e n k s o ân chung. Chúng tự độ ân cho n bộ đồ m a nam nhân mua n mập c ân a i h o m này từ trong tủ quập n a o, sau đó mỗi y ngửa y cập m một t b e n cố hế t xứ c hợp u hạ nam nhân mập c v a o, cả m e n, nam nhân sờ sờ đập u họ, lấp y ra 2 c a i b a n s b i c s quy nhỏ cho c s u ân. Cô, ngửa y dấp y tê y hòn p s a t ra tí ân hơ n hờ, sau khi a n hế t c a i b a n s b i c s nhỏ t h i n u ân nị u chui v a o trong t u i a o đưa ân phụ c m a u v a ân đập m của a nam nhân, số ân chế t k s o ân chỉ u quay trở về. Nam nhân co csu t bấp t đắp cdi chỉ co thể mang theo csu ưng đời y su ưng lập u. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chữ a tới i pso ưng k s a c s trong k s o ưng k s ý đã chuyển n d n m u i bữa a s a ưng thơ m lửa ưng chứa c b a n a n n o ưng hồ y mộ t b e g a i đá ưng i e u đờ an quỷ y gố i t i e n ghế đờ an cập m chia c c s e n kiểu u cổ vụ ưng về m u c c s a o b e n trong ba ba chào bộ i s a ưng ưng a i hôm nay sơ m hơ n so với i b i n s thừa ưng nga nhập n thấp y đựa c nam nhân d n b e g a i nhấp t thờ y lộ ra một t nụ cửa y thập t thừa y với y nam nhân sau đó d m c s e n c s a o n o ưng đưa a d n chỗ nam nhân hay ngồi y nam nhân o n nhu sờ sờ t o c c o b e ba đang chụp n bị d y gọi y con giờ y giữa ưng n g s i k s o ưng ra con đã dập y rồi y L U C N A I, mộ T phụ nữ tuổi I C O N trẻ U U N S A từ P S O ưng bế P D I tới C O cập M mộ T C A I lồ ưng C O nhiều U loại I B A N S bao với I H I N S dạ ưng K S A C nhau đập T ở T I N B A N cơ M, dấp T tự nhì E N H O N C A I M A mị N M A ưng cụ A nam nhân mộ T C A I. Chào bộ I S A ưng. Nam nhân OM chập M lớp IL vợ HON đá P là ITIAN khu ON mặc T vô NCO vẻ là NSLU ưng LUCNAI là I mang mộ TTON nhu. Chứa C đó nam nhân tự C sự quỳ á bập N dỗ NKSO ưng CO quỳ á nhiều U thờ I gian làm bạ N với I vợ MINS thế NAN lu ONCO mộ T cả MGACINAI với I vợ. Cô bé bên cả NSKSO ưng chỉ UCO đơ NKEOGOCAO nam nhân. Còn CU ưng mua NOM mộ TCAI. Nam nhân ON nhu cửa Y, OM lấp Y đứa A trẻ nhỏ. K, em đói, lúc này, mộ T dọ ưng NOI mề M mạ Y chấp T PSAC là Y mang CSUT ngựa ưng ưng U ưng từ PSIA sau HN chùy NDN quay đập UNSIN qua, nam nhân thấp Y mộ T thanh nì EN dị thừa ưng tốp N Mỹ, là Y CO vẻ hơ Y ngố C nghế CSD ưng đưa ưng PSIA sau, hơ Y nghệ O đập UNSIN HN, đớ Y LA đệ CU ưng cha khắc mẹ của A ho A ưng, nhỏ hơ N I T A O N mười Y tuổi Y, từ nhỏ đã mắc C chữ ưng chập M P S A T chỉ N L A mộ T đứa A trẻ C O C S U T hứa ưng nội y là y phi thừa ưng O N nhu đồ ưng thờ y C U ưng L A đệ đệ M A ho A ưng thưa ưng y E U nhấp T thế như ưng khỏa N S khắp C khi ho A ưng N S I N thấp y H N không biết T sao M A H N thụ T lui về sau mộ T C S U T sau đó ho A ưng dập T M I N S lại tuy dập ưng VOCU ưng kinh ngạ C với IHANS độ ưng của AMINS như ưng vấp N bứa C nhanh tới I sờ sờ đập U đệ CONVIHANMUCCSAO có thứ CAN thanh nhị AN ngoan ngọ AN hớ PVAI mi ưng CSAO qua mộ TLUCLU mới IHINS như nhớ ra GI đó là I nghệ O đập U hứa ưng KK của AMINS mề M mạ INOILI cả MEN hoàng mì M cửa I là I với IHAN thuộc N tay cập M tờ B A O H O M nay L E N lập T xem. Xem lứa T qua mộ T lựa T, họ A ưng hi M C O L U C N S I U M A I, hơ y nghi ngờ lập M bập M. Cả y quỷ A I tin tứ C về I E U ma sao ưng A I H O M nay K S O ưng C O, như ưng H N K S O ưng C O lựa U I D N vợ H N khi nghe đựa C C O U N A I T H I nụ cửa I N S A I mắp T cư ưng ngắp C, hoàng cả M thấp I C O C S U T bùa N bự C lì N cập M lấp I đờ I E U khi N từ xa, M T V ra, múa N T I M tin tứ C lì E N quan tới I I E U ma xem. Như ưng VO luật NHN cho NKANSNAO tin tứ CTIANTVCU ưng KSO ưng CO nữ ADIEMNAO đề cập P hay đưa A tin về IEU ma thập MCSI ngay cả KANSGAN đề lì AN quan tới IEU ma CU ưng BN mấp TKSO ưng thấp Y, sao kênh chuyên đề về IEU ma CU ưng KSO ưng thấp Y nữ A, xả Y ra chữ NGIA tấp T cả đời IEU NAI để U quỳ á mứ CKSO ưng tập M thừa ưng. Nam nhân BAUTINS ngự ưng trọ ưng. Hoàng, đúng lúc này, tì ân nghe n ân à o mang theo mẹ tê mỏ y của a t h e từ từ hai b e n truy n tới y, nam nhân có chút kinh ngạ c quay đập u n s i n c o, h n k m thấp y b e u t i n s của a t h e từ thờ y khắp c n a i v o c u ân kinh ngạ c, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ sở bấp tê đắp cd ý, thập m c s ý, c o n c o mộ tê tia phấp n nộ cây s o c o thể nhập n ra. Không đơ n giả n như vập y, ngay cả đưa a con g a y vừa a rồi y còn nũng nhị u với y m i n s giờ c u ân cây s o ân d a m n s i n h n nữ a, chỉ c u y đập u cây s o ân n o y mộ t l i n s i n chập m b a t c s a o n o ân. Xin anh đưa ân như vập y nữ a, đưa c cây s o ân. Em thử c sự dấp t mệ t mỏi. Vợ h n độ t ngộ t chỉ n b n l a m cho nam nhân có chút khó hiểu, họ a n to a n k s o ân hiểu l i c o n o i c o i g i, cái gì em cũng có thể tía p nhập n, thế như ân em thử c sự k s o ân tía p nhập n đựa c h a n s v n a i của a anh. Có ý gì, mỗi y ân à y, mỗi y ân à y để u số ân ở trong thế giới y hoang tử ân của a m i n s thử c sự như vập y c o i n g s i a sao? Anh c ó tự ân n g s i d n k m nhập n của a m v à con k s o ân. V n mắp t vợ h n đỏ l e n, dọ ân gập n như k s a n, c chấp t vấp n h n t h ơ n thể c o n mơ hồ run dập y k s o ân k s o n s i n ra k i thử c c o d an cự c lự c khắp c chế tình tự m a m i n s k s o ân thể khố ân chế. Nam nhân cây s o ân l e n tí ân nữ a chỉ lặp ân n s i n chập m vợ m i n s n i n a i l a thế giới y hiện n thử c cây s o ân phả i l a tiểu thuế t của a anh mấp y con i e u quỷ a i rồi y ra tổ c độ ân long trong mi ân anh kia để u l a trong đập u anh tự ân ra anh c o n cây s o ân chỉ u n s i n thạp ân v a o hiện n thử c sao C ó phải y mua n e p m p s a t d i e n anh mơ y h a i l o ân hay k s o ân. Đàm khê cái này đùa không vui chút nào. Chập m mập c chố c l a t, nam nhân mơ y n s i n thạp ân vợ m i n s cặp n tự ân chữ chập m dọ ân n o y dập ân. Anh k s o ân hi vọ ân c ó ngựa i d u ân bấp t k i l i do n a o để chữ y bơ y di á trị tổ n tạ y của a tổ c n s e n anh. Vì bà o vệ c a i thế giới y bị i e u ma l a m h i n a i tổ c n s e n của a h n đã nỗ lực c dấp t nhiều u mộ t cổ c huế t chi n k s o ân c o đưa ân lui để đổ y lấp y h o a b i n s k s o ân dễ c o đưa c để u nhờ v a o như ân sinh mẹ n s trẻ tuổi. Trong số họ c o v a i ngựa y vấp n chi l a như ân đứa a trẻ thập t k s o ân. Ở trong mắt tê anh em đã bị n t h a n s người y đã n b a k s o ân thể n o i l i cố t i n s g ơ y sự sao. K s o em y ân c o lộ ra một tê nụ cười y khổ c o vẻ c o c s u t v o lự c như ân c a ân nhiều u c s i n s l a d a l o ân. Cô tự ân bứa c d y tớ y chứa c mập t nam nhân, n ớ ân tay của a h n l e n l a m lộ ra v o ân tay m a u đỏ do chứa ân t a n b n t h a n s t i n cổ tay h n, mập t k s o ân thay đổi i n s i n thạp ân h n n o i. K s o ân phả y anh đã n o i, v u k s i của a anh c o thể cử độ ân sao? B ớ y giờ anh khi n n o độ ân cho em xem đ ấ y. Không đợi y nam nhân trả lời y tay c o là y độ y t h o n về phía túi áo của a nam nhân lấp y ra hai ngửa y dấp y để l e n b a n c o n 2 c a i ngửa y dấp y t y hon n a i b i n s thượng chui v a o trong t u i a o anh đúa ân k s o ân. Sao giờ là y k s o ân c o phải n ư ân g i hành độ ân của a vợ l a m cho nam nhân c o c s u t ngọ a i ý mua n như ân c a ân khi n h n ngọ a i ý m u o n l a chữ ân t a n huế t sắp c của a m i n s v a người y dấp y thập t sự k s o ân c o bấp t k i phải n ư ân n a o thập m c s ý d u h n tập n lự c dung dung v o ân tay của a m i n s vấp n k s o ân c o bấp t k i phải n ư ân n a o tự a như đớ y chạp ân qua l a mộ t chía c v o ân tay t h o ân thừa ân m a t h o i Còn có linaomuniksoan. Vợ hn cửa y nhà t, có thể đã xả y ra đời y eu g y ngọ à y y mua n, để anh kia em cha là y một t c s u t đựa c k s o ân. Nam nhân khẽ n s i u m a i, ki e n t a i n o i. Ngoài y mua n, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giỏ ân c o thọ a ân đề cao l e n, b e u t i n s t a i n mập t mơ hồ c o c s u t vập n vẻ o, bộ ân nhì e n nắp m ngừa y dấp y t y hon chữ c tía p xé nát. Em điên rồi y, chấm chấm, trong cây s o ân gian đập y như ân mà n s dấp y đỏ, nam nhân kinh sợ nắp m lấp y t h e từ cụ a m i n s hai mắp t đỏ l e n t a n đập y khía p sợ cây s o c o thể tin. Hai người y dấp y, c o thể cây s o ân cửa ân đã y thập m c s y cây s o ân c o như u trí khôn thế như ân đó c u ân l a m o n đồ chơi y t y hon m a phụ t h e n đưa a cho h n sau khi h n lập n đập u t e n họ c đựa c t h u c linh. Một loại y p s e p thuộc t t t c o i n g s i a s e u xa với y bà n t h e n h n mà bây giờ vợ h n v i một t l i do k s o ân thể tự ân nổ y đã hủ y diệt t c s u ân là anh điên rồi y. Người y phụ nữ cố xứ c hấp t tay h n ra k s o ân để ý tới y nam nhân nữ a li n mang theo con g a i chữ c tía p giờ y khỏ y c a n p s o ân n a i cả hai c s u ân ta cập n b i n s t i n s ngấp m là y tư ân lai sau n a i đây là câu cô bỏ lại y chứa c khi giờ y đời chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm của ân phong g a o t h e t bập u chờ y x a m sĩ t của n v o số lụa ân cây s ý so a y tủ tự ân tập ân m ơ y d n e p tớ y mứ c ngựa y cây s á c hợp u như cây s o ân thở nổi như ân so với y cả m g a c a p b a c s m a n u y sắp p ập p d n ở b e n ngọ a y t h y trong c a n p s o ân của a họ a ân là y an t i n s phả ân phấp t như một t thế giới y k s a c sau khi thắp m giữ a h n mặc c một t chia c a o ngủ m a u d n mộ t b i m t o c mà n s d a i lựa y bí ân r u xua ân c a i ngự c to dỗ ân thì n s thỏa ân c o dọ t nứa c nhỏ xua ân thế n e n xưa ân quay xanh lộ ra một TMAU dấp T xạ CS xẻ hữ U lự CMA sinh đẻ P. Đập U ân O N tay của A H N D ăn chập M R A I lứa T qua chữ ân T E N huy T sắp C cổ N I cổ tay C O C S U T bấp T đắp C D I N O I. V I sao B ơ I giờ ngựa I M I C O thể độ ân. Theo lời y của a h n nhẹ n s a ân phun ra, huế t t e n trong tay p s a t ra t ân than nhẹ chập m r a i cử độ ân t h e n roi, ỉ o i như đờ ăn l a m n u ân t a e n cổ tay của a nam nhân. Cố c cố c cố c, bộ ân nhì e n cử a p s o ân bị g o, độ ân t a c của a nam nhân bị h a m là y, k s o ân c o lập p thứ c m cử a cho d n khi một t dọ ân n o i m m mà y khía p đã m từ ngọ a i cử a trừ n v a o. Kk, em c o thể ngủ c u ân với y anh k s o ân. H n đứa ân dập y mở cửa a ngoài cửa a l a đệ đệ với y mái tóc dài vàng nhạ t mặc c a o ngủ con gấp u m a u v a ân sữ a đ ăn o m một t gối y đập u c o c s u t ngựa ân ân u ân đứa ân ở cửa a n s i n h n bên ngoài có sấp m s e t sợ tự a hồ bị ca ca của a m i n s n s i n c o c s u t ngựa ân ân u ân để ngựa ân ân u ân ý chê dị c s c s e n chỉ cử a sổ bị của ân phong thổ y vang l e n tí ân v u nhỏ rõ ân hỏi c o thể chứ hoàng bấp t đắp c đ ý cử ân c s i u cử y dấp n h n v a o cử a bên ngoài có yêu ma sao khéo léo nạp m ở t a n dưỡng để tinh xả o như b u p b e bộ ân nhì a n s e u k i n họ y sau khi nam nhân đắp p c s a n l e n cho h n e p là i g o c c s a n nam nhân dưỡng một t c s u t v o ý thứ c n s i n chữ ân t a n huy t sắp c đ ăn đập t ở đập u dưỡng một t cái trên mặt t hi n l e n một t tia thập n t i n s phứ c tạ p một t l a t sau m i n o i anh sẽ bảo o về em, bên ngoài thập tê sự c o i e u ma sao? Vì sao họ y như vập y, nam nhân n s i n h n, b i n s t i n s hỏi. Bởi y v i, cho tới y b ơi y giờ em chữ a bao giờ gặp p. Sau một TLUCLU, HN là Y nhỏ dọ ưng NOI dập ưng. Đà MKSE thì TNOI anh CO chữ ưng vọ ưng tự ưng, như ưng đời IEU anh thấp I đề ULAAOGAC, CO đu ưng hay KSO ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. HNNOI xong, sau đó LA một T thờ Y gian DAI chập M mập C, ai cũng không có mở mì ưng nữ A, thạp ưng DN khi cử A sổ là Y một T lập N nữ A bị CANSCEI lắp C lư quốc TVAO, nam nhân mơ Y nhẹ NSA ưng sờ sờ đệ đệ đập U. Ngủ đời Y, khuya lắp M rồi Y. Dấp T hì N nhì EN, HNKSO ưng COI NOI chữ N với Y nhau nữ A, thắp T đè N, HNCU ưng giờ CSAN lên chui vào. Ánh đèn vàng ấp MAP thắp T đờ Y, trong PSO ưng mộ T mà NSULANS tố Y om. Thì NS thỏa ưng tí ưng của ưng phong GAOTHET từ ngò A IPSO ưng chữ NVAO khi N ngựa Y ta sinh ra cả MGAC sắp P tập N thế. Kaka em có thể ôm anh ngủ KSO ưng. Hơ y sợ, KSO ưng bía tê qua bao LU, LUC nam nhân mơ mơ em à ưng đờ y vê à o dấp c ngủ th y dọ ưng n o y mê em mạ y của a đệ độ tê nhì e n từ p s i a sau h n trừ n d n, nam nhân KSO ưng bia u t i n s g i mờ mắc tê ra chữ a kỵ p n o y g i, li n phát giáp tay của a đệ đã v o ưng l e n h o ưng của a h n, nam nhân r u mắc t n s i n chứa c mắc t d n kỵ t trong chố CLAT, HN chỉ cả M thấp I CAI tay BENHO ưng vừa ANO ưng là I vừa A chập T, mơ hồ CONKEM theo run run VI sợ HAI. Vì vập Y, nam nhân ngập M cho PSEP độ ưng TAC của AHN, lập N thứ hai nhấp M mắc T, mà để PSEA sau tự A hồ CU ưng dấp T vui vẻ, CSO PM UI cao thạp ưng CONCACA cập N cổ nam nhân, cửa Y thập T ngọ T ưng AO, thở Y gian trong BO ưng DM lập ưng lẽ TAOI, nam nhân dập N dơ IVAO, dấp C ngủ SEU, như ưng vừa ALUC đó, HN là Y bị mộ T thanh EMKIQIILAM. M dập T M I N S T N S sắp C, phả ưng phấp T như D A N D A N V A O lỗ tai H N, tự A như cử Y, là Y tự A như K S O C, quỷ dị L A M cho cả người Y sợ H A I, C O N K E M theo một T M U I M A U tư Y nổ ưng nạp C chỉ C O ở I E U ma. Cũng trong lúc đó, H N K E M G A C đựa C sau lự ưng M I N S D A N chạp T L A một T T H E N thể dấp T quen thuộc C là Y là N S như B A ưng. HN thấp T kinh, mua N độ ưng, là Y phát hiện N cả người I M I N S để U mấp T đờ Y K S ý lự C, lúc này, mộ T độ Y tay. Mộ T độ Y B A N tay nam T I N S to D A I T A I nhợ T B A ưng L A N S như tuyết T M O ưng tay cự C K I sắp C B E N, đờ ang chập M R A I theo H O ưng của A H N đờ I L E N, như con giáp N V O thanh V O tứ C trợ T vào phía trong áo tắp M H N, hứa ưng về P S I A lộ ưng ngự C của A H N, dị C S tới I gặp N vị T A I T A A I tim. Tia ưng cửa IPSEA sau độ T nhì EN chờ NEN quỷ dị chập M thấp P, sau mộ T khắp C AO ngủ M A U D N của A nam nhân bị hung H A ưng X E N A T T H E N thể nam T I N S sinh đẻ P như mộ T con B A O S A N giữa I A N S D N đỏ U A M C O khả M I chú C K E N cửa ưng rẻ O dai M A là I I U ở T cô hiểu U A N S D N đỏ ở M O ra nữ A. Ngay sau đó, bàn tay to phía sau HN vừa N ra, dựa ưng như LA đờ ang THAMDO, là Y như LA đờ ang vúa TV, CAN dỡ chơ Y đủ ACANS tay của AHN, hoàng là ngựa Y đưa ưng đập U của A tổ C dịa T ma MAUVA hơ Y thở của AHN đối Y EU ma MANOI LA ngon LANS nhấp T so với Y bắp T luộc NMONANNAO, như ưng bị đối Y đã Y CAN dỡ cứ như đờ ang cho NMONAN thế N. NAI, TH ý họ à ưng chữ A tự ưng trả y qua, CU ưng tuệ T đối y KSO ưng thể chỉ U đựa ưng đựa C, đập C bịa T khi đập U lưỡi y chắp ưng mị N của A đối y phương ưng bá T đập U lia M cổ HN, HN cơ hồ bị BU ưng nổ. Trong lúc hộ N loa N, H N di U ưng dập ưng đứa ưng L E N múa N T O M lấp I C E I doi dịa T ma an T I N S D N dị thừa ưng đờ ang đập T ở đập U giữa ưng K S O ưng N di S I tới I H A N S độ ưng N A I là I trọ C dập N I E U ma P S I A sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấp y đập u lưỡi y hồ âng nhạ tê vô n đờ ang tê u y ý lia em sau g a i h n bộ âng mà n s mẽ vừa n d a i ra mộ tê loạ tê gai vừa a d a i vừa a b e n nhỏ n từ giữ a c a i lưỡi i d a i đẻ p đẽ răng ra. Mộ tê gì ơi kế tía p dô âng như mộ tê con giáp n hung h a âng quấp n lấp y cổ nam nhân. Máu tựa y ưa ra. O, hít thở, cây s o âng t h o âng c u âng đờ ao đơ n l a m cho nam nhân cây s ó chị u hừ nhẹ c u âng trong n s a i mắt t thanh tỷ n s cây s o âng ý t như âng d u h n hao p s ý thấp t cả cây s ý lự c để di a i dụ a c u âng vấp n v o dụ âng t a i là i c a âng khi n a o tắp m a u đờ n t h e m mấp t chập t tự kể cả vạ t a o c u âng v i tứ chi di a i dụ a m a cổ n l e n lộ ra một t độ i c s e n d a i gấp p k s u c v o lự c mà h n vừa a ngồi y dập y là y lập n thứ hai bị a p đả o là y xu âng dự âng khuất t nhụ c nạp m u p xu âng t o c d a i m a u d n dố y loa n chập t vập t m a là y c o loa y g y k m k s o c o thể h i n s sung. Đây là khí chất riêng của Bạch Thiên Nghiêm, không quan hệ gì với nội dung phim và hiệu ứng. Bộ phim tới đoạn này, có không ít phụ nữ trẻ tuổi đều đỏ mặt. Đặc biệt khi tiếng thở dốc trầm thấp mà từ tính của Bạch Thiên Nghiêm từ âm loa của rạp chiếu phim truyền ra rõ ràng không gì sánh được thì các cô càng kích động đến mức đầu đều toát ra hơi nước hồng nhạt, não không ngừng bang bang. Mấy người thì sướng rồi, chỉ tội chúng hù tụi tôi ngồi tưởng tượng. Bất quá, so với sự xôn xao rất nhỏ ngoài thính phòng, Bạch Thiên Nghiêm đang cùng Lăng Nhất Quyền ngồi ở trong phòng xem thì lại nghĩ, không khí có vẻ đã lạnh đến mức kết xương rồi. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, không ngoài ý muốn phát hiện Lăng Nhất Quyền bên cạnh đang mặt không thay đổi theo dõi y, song đồng như ngọc bích u ám mà băng lãnh. Dù chỉ là một ánh mắt không cần bất kỳ lời nói hay cử động gì cũng đã khiến Bạch Thiên Nghiêm có loại ảo giác như bị phán tử hình, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống rồi. Thực cô cốt khí, chỉ là mệt quá, Bạch Thiên Nghiêm lúc này chăm chú cường điệu, phần lớn là do hiệu ứng vi tính mà ra, bao gồm cả việc ban đầu thì liếm lưỡi của anh. Lăng Nhất Quyền không hề khói lửa hỏi, giọng nói lãnh đạm khiến Bạch Thiên Nghiêm ứa mồ hôi lạnh, đột nhiên không dám lên tiếng nữa. Cách chương.